Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Bộ truyện kể về cuộc đời của hai chị em Mai và My. Hai chị em với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Mai dịu dàng, ngoan hiền bao nhiêu thì My lại hẹp hòi, ích kỷ bấy nhiêu. Đang sống chung một nhà và được ba mẹ hết mực yêu thương thì bỗng một ngày cuộc đời của hai chị em bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác khi họ biết rằng người đã nuôi nấng họ 18 năm nay không phải là ba mẹ ruột mà chỉ là ba mẹ nuôi. Khi nhận lại ba mẹ ruột thì Mai được sống trong giàu sang phú quý, còn My thì lại phải sống trong cảnh bần hàn. Rồi chớ trêu thay, hai chị em lại cùng yêu một chàng trai. Vậy thì cuộc đời và số phận của hai chị em Mai và My sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi là Mai, năm nay 18 tuổi, con gái của ba Hiếu, mẹ Thuận, chị gái song sinh của em My. Chị Mai, chị ghi gì thế? Tiếng Kimmy cất lên khiến tôi giật nảy mình, nhét vội tờ giấy vào túi áo rồi đáp. Không có gì đâu. Mấy giờ rồi? Đến giờ nấu cơm chưa? Gần 5 giờ rồi chị. Tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 5 giờ chiều, liền đứng dậy gấp sách vở rồi kéo Kimmy xuống bếp. Ba mẹ cũng đã đi làm về, đang ngồi bàn uống nước, thấy hai chị em liền nói. Hai đứa học giờ mới xong đấy à? Mẹ mới mua sữa để vào tủ đấy, nhớ uống đầy đủ nhé. Học sao thì học, nhưng phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Với lại nghỉ Tết rồi, tranh thủ chơi bời chứ đừng học nhiều quá, loạn cả đầu óc đấy. Kimmy nghe vậy thì nhanh nhảu đáp. Dạ vâng, con biết rồi, ba mẹ chuẩn bị tắm rửa đi, con với chị xuống nấu cơm. Ba tôi gật đầu không đáp, chỉ cười hiền từ, còn mẹ thì đứng dậy bước vào phòng, chuẩn bị quần áo. Mùa xuân năm nay nóng bức, chẳng khác gì mùa hè cả. 5 giờ, trời vẫn còn chưa tắt nắng. Căn bếp nhỏ bé lại khiến không khí thêm ngột ngạt, mồ hôi tôi túa ra như mưa. Phía bên ngoài, trái nhà cái, Kimmy vừa nhặt rau vừa than vãn. Trời ơi, đây là nghỉ hè, chứ có phải là Tết đâu chị Mai nhỉ. Đúng là mùa xuân năm nay, giống y chang mùa hè năm ngoái. Chán ơi là chán, bao nhiêu đồ đông mang về mà vứt xó hết. Tôi chẳng đáp lời nó, lấy miếng thịt ra rửa sạch, đặt lên thớt rồi băm nhỏ. Bỗng dưng tôi nghe tiếng xôn xao bên ngoài, rồi có tiếng Kimmy cất lên. Chị Mai, có ai tới nhà mình ấy? Uầy, còn chưa tới Tết mà đã đến chúc Tết rồi sao? Hay là nhà chị Liền đến nhỉ? Mà không phải, vợ chồng chị Liền làm gì đã có xe ô tô đâu. Tôi không nhìn nó, chỉ khẽ nhắc. Chắc là người quen của ba mẹ thôi, vì để ý làm gì chứ. Rửa sau đi, rồi cuộn nem cho ta. Không, chị Mai ơi, người quen của ba mẹ làm sao mà giàu thế này được chứ. Chị ra mà xem, em chưa bao giờ thấy cái xe ô tô xịn thế này đâu. Ôi dồi, cái cô kia đeo cái túi sách Chanel kìa chị. Thấy My trầm trồ, tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục công việc đang dang dở. Em gái tôi là thế đấy, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Mà thực ra cái My nó cũng giỏi thật, hàng hiệu gì cũng nhìn được ra cả. Nhà tôi thì chẳng giàu có gì đâu, thế mà nó biết mấy tài chứ. Chắc vì nó hay chơi với hội cái Lan Anh, toàn đứa con nhà giàu nên học hỏi được, chứ như tôi thì mù tịt. Lúc này nó đã bỏ rổ rau răng rở bên dưới, đứng tắp vào cánh cửa phòng bếp, hướng lên trên nhà, miệng lẩm bẩm. Giàu thích thật đấy, em thích cái túi cô kia quá. Tôi không im lặng được nữa, kéo nó vào, đóng chặt cửa bếp mà nghiêm mặt nói. My đi rửa rau đi, muộn rồi đấy. Nó thấy vậy thì chề môi ra ngoài xả nước. Bên trong phòng khách, ba mẹ tôi đang nói chuyện với hai vị khách sang trọng mà cái My nhắc tới. Thế nhưng tôi chẳng nghe được gì, bởi tiếng nước lớn, tiếng băm thịt đã át hết đi tiếng động khác bên trên. Đến khi Kimmy rửa rau xong mang vào, cũng là lúc tôi băm xong thịt, thì bất chợt trên nhà có tiếng nói lớn của ba Hiếu. 18 năm nay rồi, tôi thương nó như con ruột của mình vậy. Hai người về sẽ bất ngờ thế này cơ chứ. Nghe tới đây, chẳng những cả tôi mà Kimmy cũng giật mình luôn. Con bé tò mò mở cánh cửa bếp ngó lên trên, bỗng dưng có tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Anh chị à, em biết là anh chị thương nó, con nó chẳng khác gì con ruột của mình cả. Nhưng mà dù sao vợ chồng em cũng là người đẻ ra nó. Bao nhiêu năm nay xa con, vợ chồng em cũng đau đớn lắm chứ. Ơn dưỡng dục của anh chị, vợ chồng em ghi tâm khắc cốt. Xin anh chị cho em được đón cháu về. Năm ấy em bế con tới đây, chẳng phải là anh chị cũng nói là khi nào chúng em trở về sẽ giao lại con cho chúng em sao? Em xin anh chị, dù bất cứ điều gì em cũng chịu. Bên trên phòng khách chợt im lặng, bên dưới gian bếp này cũng đột nhiên im lặng. Cả tôi với My đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe như sét đánh ngang tai. Một lúc sau tôi mới nghe thấy giọng mẹ Thuận run run. Nuôi con 18 năm rồi, giờ bảo xa nó đâu có dễ dàng gì đâu. Một tay vợ chồng tôi chăm bẵm cho nó, thương nó hơn cả con ruột nữa. Nhưng tôi cũng chẳng dám ích kỷ giữ nó lại, bởi vì tôi biết cô chú mới là ba mẹ đẻ của nó. Năm ấy cũng vì hoàn cảnh mà để nó cho vợ chồng tôi nuôi. Nhưng xin hai người cho chúng tôi một thời gian để chuẩn bị đi. Giờ cũng sắp Tết Nhất đến rồi, để con được ăn với vợ chồng tôi một cái Tết nữa. Tôi nhìn lên nhà, đôi vợ chồng lạ mặt ngồi đối diện với ba mẹ của tôi, chỉ thấy hai tấm lưng phía sau. Bất chợt người phụ nữ sang trọng khẽ quỳ xuống, tôi nhìn thấy vai bà run run, giọng nói cũng lạc đi. Chị à, còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, chị cho em sớm nhận con bé đi chị, cho vợ chồng em được gặp con bé trước Tết đi chị ơi. Để con bé ăn Tết cùng với gia đình chị cũng được, nhưng cho vợ chồng em nhận trước, rồi Tết chúng em xuống đây đón Tết cùng với anh chị cùng con bé được không ạ? Giờ em về hẳn đây rồi, nhà chị cũng chỉ cách đây 5-6 cây số, nghĩ cảnh Tết gần con mà chẳng được bên con, đau đớn lắm chị. Lúc này gương mặt của ba mẹ tôi cũng ngấn ngấn nước mắt. Phải mất rất lâu sau, mẹ tôi mới òa lên khóc đáp lại. Cô đứng lên đi, cô đừng làm như vậy. Tôi đồng ý được chưa? Chị cho em nhìn con bé một chút được không ạ? Không được, cô cứ yên tâm về đi. 3 ngày thôi mà, tôi chưa muốn con bé bị bất ngờ. Dưới căn bếp chật hẹp, bỗng dưng tôi nghe được tiếng thở mạnh của Kimmy, liền đóng vội cửa lại, sau đó mới nói. Lấy băng đa cuộn nem đi. Thế nhưng nó chẳng những không di chuyển mà lại hỏi tôi. Chị Mai, một trong hai chúng ta là con nuôi của bố mẹ có phải không? Tôi dù biết trước nó sẽ hỏi như vậy, nhưng mà lúc này cũng chẳng thể trả lời được lại. Bởi chính tôi cũng đang giống nó, cố tỏ ra bình thản nhưng lại giống như có ai lấy mất đi phần hồn. Mắt thấy tai nghe rõ ràng nhưng tôi lại đang cố gạt lòng mình. Cái nửa đêm mưa to gió lớn cách đây gần 1 tháng, tôi nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. My không phải là em gái ruột của tôi, không phải là con gái ruột của ba Hiếu, mẹ Thuận. Từ khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói tôi và My là hai chị em song sinh. Tôi cũng đã từng tin vào điều đó đến tận năm lớp 12. Và tới tận bây giờ tôi cũng vẫn luôn mặc định nó là em gái của tôi, dù cho tôi đã được nghe cái sự thật phũ phàng kia. Bỗng dưng tôi lại muốn mình nhỏ lại để có thể dễ nảy lên mà khóc lóc, mà xông phi thẳng lên, gào lên sẽ không cho em đi đâu cả. Chỉ tiếc rằng tôi đã 18 tuổi, chẳng thể ấu trĩ mà làm như vậy. Bỗng dưng tôi thấy Kimmy xoay người mở tủ lạnh, lấy túi bánh đa ra đặt lên mâm rồi nói. Nhưng mà được làm con của nhà giàu thế kia cũng thích chị nhở. Tôi nhìn nó lặng người đi, không nghĩ rằng phản ứng của con bé lại như vậy. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy buồn buồn, giống như là chỉ có mình tôi tiếc nuối khoảng thời gian sống cùng nhau, còn My thì không. Những câu an ủi định nói ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Thế phản ứng của tôi như vậy, nó lại nói tiếp. Em đùa thôi, vì em không kịp phản ứng để nói sảng ấy mà. Mà sao em thấy bất ngờ quá, chẳng phải chúng mình là chị em song sinh sao? Phải rồi, sao có thể không bất ngờ được chứ. Chính tôi nhiều khi còn tự nghĩ chuyện này chỉ có trong phim, nhưng không ngờ lại xảy ra với chính gia đình của tôi. Bên trên mấy vị khách đã về, chỉ nghe được tiếng ba mẹ tôi nói chuyện rì rầm. Kimmy vừa ngói nem vừa nói. Chị nói gì đi chứ, sao chị cứ im lặng mãi thế? Đã nghe được rồi, sao còn hỏi lại ta? Chúng mình không phải là chị em ruột. Vâng, nhưng mà bất ngờ quá, tôi được chị để em suy nghĩ đã. Nó nói rồi nó im lặng gói nem. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Bầu không khí đột nhiên ảm đạm vô cùng. Cả buổi chiều hôm ấy tôi nấu cơm trong tâm trạng như trên mây trên gió. Dù đã chuẩn bị tinh thần cách đây cả tháng, mà trong lòng vẫn buồn bã đến vậy. Đến lúc ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng lạ một điều, đến tận tối, ba mẹ tôi vẫn không công khai sự thật với hai chị em. Tôi cũng không dám hỏi nhiều, đó chắc là họ có lý do riêng. Lúc đi ngủ, tôi nằm xoay người vào góc tường suy nghĩ. Không biết tôi có nên nói với My sự thật hay không, nhưng rồi suy nghĩ lại, tôi vẫn không nói ra. Ba mẹ chưa nói, tôi càng không thể nói. Bên cạnh Kimmy cũng thở dài thườn thượt, cuối cùng nó cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Chị Mai, chị nghĩ em và chị, anh không phải là con ruột của ba mẹ. Ta nghĩ là My. Đột nhiên mắt cái My sáng rực lên, nó ngồi bật dậy hỏi, sao chị lại nghĩ như vậy chứ? Tôi nghe nó hỏi lại, chẳng biết giải thích thế nào, đành bịa ra. My không thấy ai gặp ta cũng nói là ta giống mẹ sao? Nó nghe vậy thì gật gật đầu đồng tình. Cái này thì em công nhận này. Đấy, nói em mới lại nghĩ lại, không phải nghe mỗi chuyện hôm nay đâu, mà nhiều khi em cứ nghĩ chị mới là con ruột, còn em là con nuôi đấy. Vì sao? Thì chị nghĩ mà xem, ba mẹ lúc nào cũng thiên vị chị, nghiêm khắc với em. Nếu một trong hai chúng ta không phải là con ruột, chắc chắn là em luôn. Nó nói xong vẫn còn vẻ ấm ức hiện lên mặt. Thế nhưng điều này tôi công nhận, từ nhỏ tới bây giờ, so với tôi, cái My bị ba mẹ quản giáo nghiêm ngặt hơn nhiều. Thậm chí có cái gì mới lạ, ba mẹ cũng cho tôi xem đầu tiên chứ không phải là nó. Chỉ có điều, điều đó không ảnh hưởng tới tình cảm của chị em tôi. Vậy nói thì nói như vậy thôi, chứ ba mẹ cũng đối xử không tệ với nó, chỉ là nghiêm ngặt hơn tôi có một chút thôi mà. Bỗng dưng tôi thấy cái My khóc tu tu, rồi quay sang tôi nói, nhưng mà chị ơi, nếu mà em là con nuôi rồi bị đón đi như vậy, em nhớ ba mẹ, nhớ chị lắm. Thế nó khóc, tôi cũng không kìm được, sống mũi cay xè. Tôi xoay người lại, ôm chặt nó, lựa lời mà an ủi. Hôm nay chả nghe rồi còn gì, nhà cô chú ấy cách đây có 5-6 cây thôi, muốn về thăm ta, thăm ba mẹ lúc nào mà chẳng được chứ. Đừng có khóc lóc nữa, thì bố mẹ nghe thấy, lại thấy bây giờ. Thế nhưng nó vẫn không ngừng khóc, dỗ dành cả nửa tiếng mới chịu thôi. Đấy, con bé lúc nào cũng thế, từ bé tới giờ động tí là khóc, yếu đuối ứ chịu được. Ban nãy còn nghĩ xấu cho em, bây giờ tự dưng lại thấy thương nó vô cùng. Nó bấm bấm vào lưng tôi sụt sịt. Kể cả là em đi rồi, chị cũng phải bảo vệ em đi nhá. Tôi bật cười thành tiếng. Từ nhỏ tôi đã chẳng khác gì vệ sĩ của nó. Bởi nó thì yểu điệu, còn tôi thì mạnh mẽ như đàn ông. Nhiều người nhìn vẻ bề ngoài của tôi, không nghĩ rằng tôi có thể một lúc đánh được hai tên đàn ông trêu cái My đâu. Thế nhưng sự thật đấy. Bởi thế nên cô giáo bằng mọi cách bắt tôi làm lớp trưởng cho bằng được. My là em gái của tôi cơ mà, không bảo vệ nó thì bảo vệ ai cơ chứ. Dù cho chẳng phải là cùng huyết thống đi chăng nữa, nhưng trong lòng của tôi vẫn coi con bé là chị em song sinh với tôi. Cả đêm ấy, hai chị em tâm sự đến tận 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Bình thường lúc học bài chỉ đến 10 giờ đêm, My đã ngáp ngắn ngáp dài. Thế mà hôm nay lại tỉnh như sáo. Lúc tôi nhắm mắt trong lòng vẫn ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện em gái sắp bị bắt đi mất. Nhưng rồi mệt quá, ngủ lúc nào chẳng hay. Đang ngủ, tôi chợt thấy cổ họng khô khốc, liền bật dậy. Bên cạnh Kimi đang ngủ say, có tiếng thở nhẹ nhẹ của con bé trong đêm tĩnh mịch. Tôi khẽ bước qua người nó rồi xuống dưới nhà. Tối qua mẹ Thuận dặn mang nước lên đêm uống mà tôi lại quên béng đi mất, giờ phải lọ mọ vào bếp. Chắc là giờ này chỉ có 12 giờ thôi, trời còn tối lắm. Ba mẹ đang ngủ nên tôi chỉ dám bật đèn điện thoại để soi đường. Đột nhiên tôi nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con, còn có tiếng chạy nhảy sầm sầm. Quái lạ thật, nhìn màn hình điện thoại mới có đêm mà, sao trong nhà lại có trẻ con chạy vào thế? Tôi căng mắt nhìn xung quanh dưới ánh đèn mờ mịt, le lói. Bất chợt ngay trước mặt mình, một bóng đen nhỏ xíu mặc một chiếc áo đỏ trùm kín chân. Lúc này tôi mới càng hoảng, cửa nhà đóng chặt, sao lại có một đứa bé lọt vào được vào đây? Đây là con của ai? Hàng xóm nhà tôi có trẻ con đâu nhỉ? Em là ai vậy? Sao lại vào nhà chị? Đêm khuya rồi. Đứa bé nghe vậy thì tức giận, giẫm thỉnh thịch xuống sàn nhà đáp. Đây là nhà của em. Nào, ngoan nào, nói đi, chị còn gọi bố mẹ chị đây để đưa em về nhà nhé. Đêm khuya rồi đấy. Em bảo rồi đây là nhà em cơ mà. Chị không thấy em đưa cả bạn sang chơi sao? Bạn em đây này. Nói rồi nó chỉ sang khoảng không bên cạnh. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, từng thớ da thịt run lên bần bật, đưa tay khẽ chạm vào công tắc điện. Thế nhưng chưa kịp chạm đến đã bị bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ áo đỏ giữ lại, rồi lại có tiếng cười khanh khách vang lên. Đứa bé áo đỏ đó kéo chặt tay tôi mà nài nỉ. Đừng có bật điện ra đây chơi với bọn em đi. Bạn em có thêm hai đứa đến rồi này, đông vui lắm. Nghe xong tôi cứ ngỡ tim mình nhảy ra ngoài. Nghe tiếng nói cười xôn xao nhưng chẳng nhìn thấy ai ngoài đứa bé áo đỏ đó. Lúc này mồ hôi trên người tôi đã túa ra như mưa, ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên cầu thang. Nhưng mới chỉ lên đến bậc thứ tư đã thấy bóng dáng nhỏ xíu kia đứng ở trên bậc cao nhất. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, tôi nhận ra đứa bé không có chân. Toàn thân tôi chết sững, xoay người lại, bất chợt trượt chân ngã xuống dưới đất. Đến khi mở mắt ra, thấy một màu đen tối thui, không gian im ắng. Định thần lại mới phát hiện ra có ánh đèn le lói từ bên ngoài, còn mình thì đang nằm ở trên giường. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ với đứa bé áo đỏ quen thuộc đã xuất hiện đi xuất hiện lại cả gần một chục năm nay. Ngồi một lúc tôi mới có thể bình tĩnh lại, phát hiện ra Kimmy đã không còn nằm bên cạnh. Chắc là nó đang đi vệ sinh rồi. Đột nhiên bàn quang của tôi cũng tung tức, liền lấy điện thoại ra, lò dò ra ngoài. Nhà vệ sinh của các sếp nằm ở cuối hành lang. Đầu hành lang là phòng của ba mẹ, ở giữa là phòng của chị em tôi. Tôi cố nhón chân thật nhẹ, bước đến bên chiếc cửa sắt đã có đôi phần han rỉ, định lên tiếng gọi Kimmy thì bất chợt nghe được giọng nói của con bé cất lên rất nhỏ. "Không phải nói cái giọng đấy với tao nhé." "Gì chứ, chắc chắn lần này tao mua được kính Gucci, tao sắp một bước lên tiên rồi đấy." Nó đang nói chuyện với bạn của nó thì phải. Tôi thấy vậy, định bước xuống dưới tầng 1 đi vệ sinh, nhưng rồi nghĩ lại giấc mơ ban nãy thì đột nhiên rùng mình sợ hãi. Cuối cùng tôi đành nhón chân quay lại phòng ngủ, nhưng vừa đi được hai bước lại nghe thấy tiếng Kimmy. "Ui giời, tao đảm bảo với mày luôn, tao mới chính là con ruột của họ. Mày nghĩ mà xem, nếu tao là con ruột, sao bố mẹ tao lại đối xử với tao như con ghẻ thế? Còn lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng bà Mai." Tôi nghe tới đây thì trong lòng hơi buồn buồn, không dám nghe thêm nữa mà đi một mạch về phòng. Nằm ngẫm nghĩ lại lại càng chạnh lòng. Tôi và My lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà, học chung một lớp đến nay cũng đã 18 năm. Bỗng dưng ngày hôm nay tôi dường như mới nhận ra càng lớn sự khác biệt của tôi và nó càng nhiều. Thế nhưng tôi lại gạt đi, ở tầm tuổi này đứa nào chẳng thế, chỉ cần có chút bất mãn với cha mẹ là trở nên ngang bướng như vậy. Ngay cả tôi cũng vậy, đã có đôi lần tôi từng muốn bỏ nhà đi vì mẹ mắng cơ mà. Nhưng mà sao trong lòng của tôi cứ cảm thấy mông lung, chẳng lẽ 18 năm sống bên cạnh bố mẹ, đến một ngày phát hiện ra là con nuôi mà không buồn bã, không bất ngờ tột độ sao? Hay là con bé có buồn nhưng lại giấu vào trong, giống như tôi có biết chuyện cũng chẳng hé răng nửa lời. Tôi cứ nằm mãi như vậy, một lúc thì Kimmy vào. Thấy nó, tôi vội ngồi dậy đi vệ sinh, sau đó trở lại. Lúc này nó đã ngủ say, tôi thấy vậy cũng khẽ thở dài rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, ba mẹ tôi vẫn chưa thấy công khai sự thật ấy. Đến tận sang ngày cuối cùng của ba ngày buổi chiều đang ăn cơm, bà Hiếu mới tử tốn nói. "Bà có chuyện muốn nói với hai đứa, mong hai đứa chuẩn bị tinh thần một chút." Chưa kịp đợi hai chị em lên tiếng, ba lại nói. "Thực ra, bà đoán rằng cho hai đứa đã nghe được câu chuyện hôm chủ nhật rồi đúng không? Mấy hôm nay phần vì bận, phần vì ba nghĩ muốn để các con thoải mái tư tưởng trước. Các con chắc cũng biết rồi đấy, hai đứa không phải là chị em ruột. Ngày mai sẽ có người đến đón một trong hai đứa trở đi. Tạm thời ba chưa muốn nói đứa nào sẽ phải đi, vì ba muốn cả hai đứa từ hôm nay đến ngày mai các con vẫn cứ coi như là ba mẹ ruột thịt của con. Đó là đón đi thôi, nhưng mà vẫn có thể về thăm ba mẹ thường xuyên. Các con cũng chẳng còn là những đứa trẻ lên ba lên năm nữa, nên ba chỉ nói có vậy. Ba thương hai đứa." Thế nhưng khi ba Hiếu chưa kịp dứt lời, mẹ Thuận òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy hai chị em. Bữa cơm hôm đấy cũng đong đầy nước mắt. Mãi tới khi mọi người bình tĩnh lại, mâm cơm cũng được bê đi. Thế nhưng chẳng có ai dọn dẹp cả. Nhà bốn người ngồi trên giang phòng khách nói chuyện đến tận đêm khuya. Ba mẹ kể cho chúng tôi nghe hồi nhỏ đáng yêu thế nào. Mẹ Thuận còn chạy vào phòng lấy sấp ảnh cho hai chị em xem. Dường như rất lâu rồi cả gia đình tôi mới có cuộc trò chuyện dài đến vậy. Những câu chuyện cả vui cả buồn đan xen nhau trong cái tiết trời xuân nóng nực. Đêm ấy tôi không ngủ được, Kimmy bên cạnh cũng trằn trọc. Đến khi có tiếng gà gáy, nó liền vội trở dậy đánh răng rửa mặt. Tôi nhìn nó, tự dưng những nghi hoặc cũng tan biến, chỉ cảm thấy thương em gái vô cùng. Buổi sáng hôm ấy, mẹ Thuận cũng dậy từ sớm, nghe tiếng lạch cạch bên trong phòng, mẹ liền ghé đầu vào nói. "Hai đứa dậy thì xuống ăn sáng nhé, mẹ đồ bánh đa cua xong rồi, ngon lắm." Tôi nghe tiếng mẹ, run run tự dưng chảy nước mắt. Đến khi thay đồ xong xuôi, liền cùng Kimmy xuống dưới nhà. Vừa chạm vào cái thìa trong tô thì ba Hiếu khẽ nói. "Thực ra..." Thế nhưng ba chưa kịp nói, đã có tiếng còi xe ngoài cổng. Lúc này tôi với Kimmy cũng chẳng ăn thêm được gì nữa, liền đứng dậy. Mẹ Thuận đứng trong bếp đưa tay quệt nước mắt rồi chạy ra ngoài. Lúc này tôi chỉ dám ngó ra ngoài, nghe được ba Hiếu nói. "Sao cô chú tới sớm thế?" Người phụ nữ sang trọng kia khẽ đáp lại. "Em muốn gặp con em quá, cả đêm qua em chẳng ngủ được tí nào cả." Nghe giọng người phụ nữ chân thật, tôi khẽ quay sang nắm chặt tay cái mi. Mẹ Thuận từ bên ngoài gọi vào. Hai đứa lên nước ra đây, mang ra đây nhá. Tôi liền lấy 4 cốc nước đựng vào khay rồi bê lên. Theo tôi là cái mi. Con bé hôm nay nom rụt rẻ dễ sợ. Khi tôi còn chưa kịp đặt cốc nước xuống bàn, người phụ nữ trung niên đã vội vàng đứng dậy, đưa tay nắm chặt tay tôi rồi run rẩy nói: Mai, Mai. Tôi chưa kịp định thần mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ Thuận thấy vậy thì nói: Cô Lan, cô bình tĩnh đã, đừng làm con bé nó sợ. Nói xong, mẹ Thuận quay sang tôi: Mai, con mời bố mẹ uống nước đi con. Tôi vẫn chưa hiểu sự tình gì cả, đặt khay nước xuống bàn rồi lấy 1 cốc nước đưa cho ba Hiếu rồi nói: Con mời ba uống nước. Thế nhưng ba Hiếu khẽ lắc đầu, đẩy cốc nước trên tay tôi hướng về người đàn ông đối diện đáp lại: Không, ý mẹ con là con mời ba mẹ ruột của con uống nước đi. Mai, đây là ba mẹ ruột của con. Soang, cốc nước trên tay của tôi vỡ tan tành. Ta tôi như ù đi, run rẩy lắp bắp hỏi lại: Ba, ba nói cái gì vậy? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự bàng hoàng của tôi. Mẹ Thuận thấy vậy thì nói: Mai, con làm sao thế? Chẳng phải là con đã chuẩn bị tinh thần rồi sao? Đây là ba mẹ ruột của con chỉ là con nuôi của ba mẹ. Năm ấy ba mẹ con vì kinh tế quá khó khăn, không thể nuôi con nên đã mang đến nhà bờ ba mẹ. Toàn thân tôi mồ hôi túa ra như mưa. Lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ tên Lan và tôi có khuôn mặt giống hệt cô ấy. Cái tin này như một tiếng sét đánh ngang tai. Tôi loạng choạng khẽ lay lay tay của mẹ Thuận rồi nói: Mẹ, mẹ vào đây với con một chút. Mẹ Thuận tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy theo tôi vào bếp. Giữa căn bếp im ắng, tôi gượng mãi mới cất được lời: Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Sao lại là con chứ? Chẳng phải là mẹ đã từng nói với bố mi không phải là con ruột của ba mẹ sao? Con đã nghe được từ đêm mưa gió. Mẹ Thuận nhìn tôi đơ người một lúc nhưng rồi nhanh chóng đáp: Mai, con nghe mẹ nói này, mọi chuyện khá là phức tạp, nhưng con thật sự là con của cô chú Phong Lan. Con nghĩ xem, nếu không sao vừa gặp con, cô Lan đã nhận ra luôn. Nốt ruồi bên má phải là bằng chứng đấy. Thôi ra ngoài đi con, người ta đang mong đấy. Nói rồi mẹ kéo tôi ra ngoài. Tôi lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu, đột nhiên muốn lăn ra giữa nhà mà gào lên khóc. Nhưng rồi tôi không thể làm thế, chỉ im lặng chân chân nhìn xuống đống thủy tinh dưới nền nhà. Người phụ nữ tên Lan thấy vậy đứng dậy bước về phía tôi. Tôi liền lùi lại. Trong một giây lát, tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tối sầm lại, ánh mắt trở nên đau đớn. Trong lòng tôi cũng nảy sinh ra cảm giác tội lỗi. Bất chợt người phụ nữ ấy quỳ xuống dưới chân của tôi, hai bàn tay bà bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi khóc nức nở: Con gái, mẹ biết là con hận ba mẹ vì năm ấy đã bỏ con đi. Mẹ biết con không nỡ rời xa gia đình đã nuôi con mười mấy năm nay. Nhưng con à, con cũng là con của ba mẹ. Mẹ xin con đấy, con về với ba mẹ đi. Mười mấy năm nay ba mẹ sống mà nhớ thương con vô hạn. Bao năm nay tha hương cầu thực, chỉ mong có một ngày về được gặp con. Mẹ xin con. Tôi thấy bà khóc, trong lòng cũng như có ai xé ruột gan. Dù cho không muốn chấp nhận, đây là sự thật. Ba mẹ tôi đứng bên cạnh đủ lời khuyên can, rằng dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt của tôi, rằng tôi không muốn xa nhưng họ cũng chỉ là bố mẹ tôi, rằng tôi đi đi rồi mỗi tuần về thăm họ. Những lời khuyên cái mi giờ mọi người khuyên ngược lại với tôi. Tôi cúi xuống nâng mẹ ruột của mình lên. Trong một giây phút, tôi cảm thấy đời mình như chìm nghỉm trong đại dương mênh mông. Nhưng mà lúc này bình tĩnh lại, tôi biết mình phải làm gì, phải chấp nhận. Ở phía góc tường, Kimmy dường như cũng đang chơi vơi. Quả thực là kết quả này trái ngược với những gì tôi và nó đã nghĩ. Ánh mắt của nó tối sầm lại, hẳn lên vài tia giận dữ. Tôi không dám nhìn, chỉ quay sang phía mẹ ruột lắp bắp nói: Mẹ, ba. Nghe tôi gọi đến câu đó, hai người ngỡ tôi là xa lạ, liền lao đến ôm chặt lấy tôi khóc tức tưởi. Chuyện cứ tưởng như trong phim, cuối cùng tôi lại thành nhân vật chính. Mẹ ruột tôi nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nghe câu được câu không, bởi vì trong đầu tôi lúc này mới chơi hết u mê. Mẹ Thuận lên nhà xếp đồ cho tôi rồi mang xuống. Đến khi tôi nhận lấy vali thì trời cũng đã trưa. Ba mẹ ruột tôi thấy vậy thì xin phép đưa tôi về nhà trước rồi mang chở tôi qua đây. Dù gì cũng là trong thời gian nghỉ Tết nên chẳng vướng bận thời gian. Họ nói còn suốt thời gian được nghỉ ngày nào cũng sẽ đưa tôi về lại nhà. Mà tôi thích về lúc nào, họ cũng sẽ đánh xe đưa tôi về. Nghe tới đây, lòng tôi cũng nguôi ngoai đôi phần. Tôi nhìn Kimmy lặng im bên góc tường, liền đi về phía nó, định nắm tay, nhưng nó rụt lại, rồi cười gượng gạo nói: "Chị Mai, chị đi nhớ về thăm em và ba mẹ nhé." Tôi cố ngăn tiếng thở dài đáp lại: "Mi yên tâm đi, ngày nào tao cũng sẽ về thăm mọi người, cũng như tao đi học thêm thôi mà. Mi không cần nhớ đến ta nhiều quá đâu." "Em biết rồi, chỉ là nghĩ buổi tối không có chị ngủ cùng, em buồn lắm." "Tôi nào tao cũng gọi cho Mi nhé, được chưa?" "Vâng." Bên ngoài trời nắng rất to, mẹ Thuận giọng nghẹn ngào khẽ giục: "Được rồi, Mai con đi sớm đi." Tôi gật đầu, vali của tôi đã được kéo ra ngoài, liền lẽo đẽo bước theo sau. "Cô à." Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, thế nhưng vừa bước lên xe, nhìn lại căn nhà từ từ khuất dần, đột nhiên tôi không chịu nổi, bật khóc tu tu. Mẹ Lan thấy tôi khóc cũng khóc theo, hai bàn tay run rẩy đặt lên vai tôi rồi rưng rưng khóc: "Mẹ biết là con nhớ nhà, mẹ biết là con không muốn theo ba mẹ, nhưng con là con gái của ba mẹ, con đừng khóc, mẹ đau lòng lắm." Thấy bà nói vậy, tôi lại càng thêm xót xa. Ai cũng là ba mẹ của tôi cơ mà. Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Phía trên, bố Phong cũng rơm rớm nước mắt. Chiếc xe đi về phía căn biệt thự đổ sổ cách nhà tôi khoảng 5 cây số. Thực ra khoảng cách này chẳng xa chút nào, lòng tôi cũng như được an ủi đôi chút. Khi lên phòng, ba Phong, mẹ Lan giúp tôi sắp xếp đồ ra, rồi nói chuyện với tôi một lúc rất lâu mới đi xuống. Khi ba mẹ khuất sau cánh cửa, tôi lại càng cảm thấy lòng nặng trĩu. Nằm chẳng được mà ngồi cũng chẳng xong, mẹ lôi quyển nhật ký ra viết vài dòng. Lúc này mới phát hiện ra, trong lúc vội vàng, mẹ Thuận nhặt nhầm quyển nhật ký của Kimmy vứt vào trong túi của tôi. Tôi liền đóng lại, leo lên giường nằm, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Chẳng thể nghĩ rằng hôm qua còn là con của bố Hiếu, mẹ Thuận, hôm nay tự dưng thành con của ba Phong, mẹ Lan. Thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, nên tự dưng cảm thấy bị sốc, chẳng kịp tiếp nhận bất cứ điều gì. Căn nhà này rất to, tôi nghe đâu ba Phong làm tổng giám đốc công ty thời trang ở thành phố này, còn có một chi nhánh ở trên Hà Nội. Chỉ cần vậy đủ hiểu gia đình giàu có cỡ nào. Nhưng tôi thực lòng không quan tâm điều đó cho lắm, bởi từ trước tới nay nhà ba mẹ Hiếu Thuận chẳng có tiền mà tôi vẫn cảm thấy rất ổn với thôi, thậm chí là còn ổn hơn cả bây giờ. Những ngày tiếp theo tôi dần dần chấp nhận, tiếp nhận mọi việc và làm quen với nó. Thực lòng thì ban đầu mọi chuyện khá là khó khăn, nhưng có điều bố mẹ ruột luôn từng chút cố gắng giúp tôi hòa nhập với họ. Hơn nữa suốt đợt nghỉ Tết, ngày nào họ cũng đưa tôi về nhà cũ gặp lại ba mẹ, gặp lại em gái, nên tôi cũng cảm thấy bớt trống trải hơn. Lại nói về Kimmy, từ ngày tôi đi, thấy mẹ Thuận khen nó ngoan hơn hẳn. Mẹ bảo là trước kia có tôi ở nhà, nó phụ thuộc vào tôi, dựa dẫm nhiều vào tôi, nhưng bây giờ tự lập hết. Mà tôi thấy cũng đúng thật. Từ đợt tôi đi, tình cảm chị em lại càng thêm thắm thiết, chưa chẳng vơi đi chút nào cả. Còn cuốn nhật ký, tôi không thấy nó nhắc đến, mà tôi cũng quên bén đi, mãi vẫn chưa đổi lại được. Sau đợt nghỉ Tết tôi lao đầu vào học. Năm nay cuối cấp nên bất cứ học sinh nào cũng đều như tôi, học không biết ngừng nghỉ. Nghe mẹ Thuận kể, Kimmy ở nhà cũng học thâu đêm suốt sáng. Con bé thực ra có tố chất rất tốt, chỉ là nhiều lúc chảnh mạng một chút, nhưng cũng đứng thứ 7 của lớp, chỉ sau tôi có 3 bậc thôi. Một buổi đêm của tháng 4, khi tôi đang nhét vào đầu những con số thì có điện thoại của Kimmy. Tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã hớn hở: "Chị Mai, chị đăng ký cường kinh tế quốc dân có phải không? Em cũng đăng ký trường đó luôn." Tôi thoáng ngạc nhiên khi nó nói vậy, tôi mới hỏi lại: "Chẳng phải là Mi bảo là định thi học viện ngân hàng sao?" "Vâng, nhưng mà em đổi ý rồi, em thích kinh tế quốc dân, với lại em muốn học cùng trường với chị." Tôi bật cười vui vẻ, được học cùng nhau thì còn gì hơn. Suốt 12 năm đi học có nhau, kể ra giờ nó không học cùng trường đại học với tôi, nghĩ cũng buồn mà. Hai chị em cứ tâm sự mãi tới khuya mới chịu đi ngủ. Bên ngoài có tiếng ve kêu đầu hè, thẻ học sinh của tôi cũng đang dần khép lại. Nghĩ tới đây thôi, trong lòng tôi lại nửa buồn nửa vui, có chút gì đó luyến tiếc vô cùng. Đêm hôm ấy muộn, tôi mới tắt đèn leo lên giường. Khi đang say sưa trong giấc ngủ, bất chợt có tiếng gõ cửa. Tôi liền bật dậy thì thấy cánh cửa đã hé mở ra. Chưa kịp lên tiếng đã có tiếng cười khanh khách, rồi một bóng đen lao thẳng vào trong. Lúc này tôi run bần bật lên, cố mở to mắt thì nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đứng ở dưới chân giường. Ánh sáng đèn đường chiếu vào càng rõ nét, khiến tôi kịp nhận ra là cái đứa bé áo đỏ đó. Tôi sợ hãi, lâu lắm rồi mới nhìn lại nó. Mồ hôi khắp người túa ra như mưa. Tôi lắp bắp hỏi, sao em vào được đây vậy? Đứa bé cụp mắt đáp lại, em đi theo chị mà, chị đi đâu em theo đó. Nghe tới đây tôi càng thêm hoảng hốt, cố lấy bình tĩnh mà hỏi tiếp, sao đi theo chị chứ? Vì em thích chị, em thích chơi với chị. Chị có quen em đâu. Chị sao thế? Chị sợ em à? Lúc này tôi mới nhận ra mình đang thu lu một góc tường, hai bàn tay thì run rẩy bạp xuống dưới của ga đệm. Đột nhiên đứa bé leo lên giường, vừa leo vừa nói, chị đừng sợ, em muốn chơi với chị thôi mà. Tôi nhìn xuống chân của nó, chợt thấy máu me be bét hai cẳng chân, mục giữa từ đầu gối xuống, liền sợ hãi mà gào lên, đừng có lại gần chị. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy nhưng không tài nào có thể chạy ra được, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Bỗng dưng vai của tôi đau nhói, cố mở mắt ra mới thấy mình đang nằm ở trên giường, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Ngồi bên cạnh giường là mẹ Lan đầy lo lắng. Con sao vậy Mai? Con gặp ác mộng hay sao? Tôi phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đã khá lâu rồi tôi mới mơ lại, dù trước đó lặp đi lặp lại vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi tới vậy. Tôi nhìn mẹ Lan nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh đáp, dạ vâng ạ, con không sao đâu mẹ. Chắc là tại học nhiều quá đấy. Đừng cố nữa con ạ, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe chứ. Với lại học nhiều, áp lực, stress, chứ chắc đã hiệu quả đâu. Dạ vâng, con hiểu rồi mẹ. Mẹ Lan gật đầu, ra ngoài lấy cho tôi cốc sữa ấm rồi giục tôi uống. Bên ngoài trời đã cũng sáng hẳn. Tôi thở dài, trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua. Thế nhưng tôi phải gạt đi, bởi vì trước mắt còn một kỳ thi lớn đang chờ đợi. Bên ngoài mấy giọt sương trên lá đọng lại còn chút nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi phần. Tháng ngày học sinh cũng qua đi. Kỳ thi đại học năm ấy tôi và My đều may mắn đỗ đại học kinh tế quốc dân. Trên Hà Nội, ba Phong mẹ Lan đã có sẵn một căn nhà 2 tầng, nên tôi với My chỉ việc dọn về đấy ở thôi. Tuy rằng tôi muốn tự mình dọn dẹp, nhưng ba Phong nhất định không chịu. Ba chở mẹ Lan với bác giúp việc lên cùng với tôi, sắp xếp lại căn nhà rồi mới về. Đêm ấy trong căn nhà mới, ở một nơi mới, hai chị em chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ tới việc ngày mai thôi, cái sẽ trở thành tân sinh viên, tự xưng sao mà cảm thấy dạo dực thế chứ. Thế là tôi với My thức một mạch tới sáng, 6 giờ sáng chạy ra ngoài bắt taxi đến trường. Thật ra là tôi muốn đi xe buýt thôi, nhưng cái My cứ nặng nặng đòi bắt taxi bằng được, bởi vì nó sợ lạc. Cuối cùng tôi đành phải chiều theo nó. Trên xe, nghe nó cứ liến thoáng kể, nào là hôm nay có anh hot boy tên Tùng, có chị hot girl trên trang. Tôi nghe nó nói mà cứ trố mắt, vì tưởng nó là sinh viên năm cuối của trường cơ. Sao nó nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay thế cơ chứ? Thế tôi thắc mắc, nó lại quể khanh khách nói, có biết vì sao em biết không? Mấy hôm trước vừa kịp tham gia nhóm của trường đấy, nghe mấy bạn trong đấy kể tất tần tật luôn. Em còn tham gia cả nhóm máu của trường rồi đấy. Đúng là My lúc nào cũng sôi nổi, trả bù cho tôi, chẳng quan tâm mấy đến mấy chuyện đó. Cứ nghĩ đi học đại học rồi cũng đơn giản như là cấp 3 thôi, sang cắp sách đi, chiều cắp cặp về, rồi ra trường kiếm cái bằng khá giỏi gì đó. Khi vừa đặt chân tới cổng trường, tôi đã thấy băng rôn biển hiệu sang đầy, người ra người vào nườm nượp như lễ hội. Kimmy khẽ kéo tôi vào rồi thì thầm, chị Mai, nghe nói nhá, anh Tùng lắm người theo lắm đấy, ra thế khủng lại còn đẹp trai nữa nhá. Tùng là cái thằng nào? Kimmy thấy vậy khẽ véo tôi một cái, rồi tôi rồi đáp, anh Tùng là hot boy của trường ấy. Chị nói thế, fan của anh ấy nghe thấy lại bị ném đá sấp mặt đấy. Tôi mới kinh ngạc nhìn nó. Một câu anh Tùng, hai câu anh Tùng khiến tôi phát ớn lên. Tôi liền xoay người lách ra khỏi đám đông, không quên dặn nó, Bí cứ ở đây nhá, ta lên đăng quanh một chút rồi tí ta quay lại. Chị đi đâu? Thì đi xem có gì không, chứ ở đây chán phèo. Nó thấy tôi hở hững như vậy thì mặt tiêu nghỉu, nhưng cũng không níu kéo. Tôi bước ra khỏi đám đông cuồng nhiệt, tự dưng thở phào một cái, cầm cái máy ảnh lượn ra phía ngoài cổng trường. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết cái tên Tùng người ngợm thế nào mà đám tân sinh viên lại cuồng đến như vậy chứ. Bỗng dưng dưới chân của tôi có thứ gì đó khẽ cửa quẩy. Vừa kịp nhìn xuống, tôi đã không kìm được nhảy dựng lên. Trời ơi, là một con rắn ở ngay dưới chân của tôi. Tôi sợ nhất là rắn đấy. Thế mà quỷ tha ma bắt thế nào nó xuất hiện ngay ở đây chứ. tôi không còn cần thể hiện tự trọng gì, chạy thẳng một mạch hướng về phía trước. Nhưng hỡi ôi, còn chưa bị con rắn cắn thì đầu tôi đã ong ong lên rồi. Do tôi quá vội vàng va vào một người đàn ông lạ hoắc, tôi mới rối rít nói: xin lỗi anh, tôi không cố ý. Anh ta nhìn tôi cau mày, định nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng rồi bỏ đi. Tôi mới định thần lại được, gã đàn ông tôi vừa gặp trông đẹp trai thật đấy. Nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói ra, chỉ lặng lặng đi nhìn từ phía sau. Bọn đẹp trai thường hay kiêu căng, anh ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng đi được vài bước, anh ta bất chợt quay lại. Tôi khẽ cười thầm trong lòng, chắc định làm bộ lạnh lùng, nhưng thấy tôi xinh quá, quay lại bắt chuyện làm quen đi mà. Khi anh ta tiến sát lại gần tôi, tự dưng tim của tôi cứ đập liên hồi. Này cô là sinh viên trường này đấy à? Đấy, tôi biết ngay mà. Nhìn cái kiểu mặt này, chắc là chúng tính xét ái tình luôn rồi cũng nên. Không sao, bản cô nương đây thấy nhà ngươi đẹp trai sáng sủa sẽ cho ngươi một cơ hội. Nghĩ vậy tôi liền vênh mặt đáp lại: đúng vậy. Cô học lớp nào? Tôi là tân sinh viên lớp kinh tế quốc tế. Sao vậy, định xin số hay là gì đây? Tôi mới có 18 tuổi thôi nhá, chưa có muốn yêu đương gì đâu. Anh ta thấy vậy mặt mới sáng bừng lên: eo ơi trông kìa, thích người ta thì đâu cũng cần phải thể hiện rõ ràng như vậy đâu. Anh ta rút trong túi ra một mẩu giấy rồi nói: tôi nhờ cô một việc nhé, cô giúp tôi đưa mẩu giấy này cho bạn này nhé, cũng là tân sinh viên học lớp kinh tế quốc tế đấy. Cô nhìn kỹ nhé, đây là em gái tôi tên là An, bảo là anh Kiệt gửi nó. Nó không có điện thoại đâu nên tôi không có gọi được, mà giờ đông quá tôi không biết tìm chỗ nào cả. Tôi nghe xong bất chợt mặt đổ phừng phừng, chưa có cái lỗ nào chui xuống thật nhanh vậy. Ăn quả dưa bở to đùng khiến cổ họng nghẹn lại, nhưng mà chắc gì đã phải là ăn dưa bở đâu. Thế đâu là anh ta giả vờ lấy cớ làm quen với tôi thì sao? Tôi liền đáp lại: được, anh đưa đây, giờ tôi vào luôn. Thế nhưng anh ta ứ đáp lại cũng chẳng một lời cảm ơn mà xoay người bỏ đi. Lúc này tôi không chỉ muốn độn thổ mà còn muốn chết đi cho rồi, cái tên đàn ông khốn kiếp khiến bản cô nương bị nhục mặt. Tôi đứng một lúc cho đỡ nhục rồi mới lững thững bước vào. Vừa chen được đến hàng giữa thì thấy bạn gái tên An đang đứng, liền đưa mẩu giấy rồi thuật lại lời của tên kia. Bạn An nhận lấy thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng đút vào túi, sau đó bắt chuyện với tôi. Bạn kể tên Kiệt là lính cứu hỏa, là anh trai ruột của bạn. Thực ra tôi cũng ghét Kiệt, vì ta khiến tôi bị nhục mà. Nhưng mà nghe bạn An kể, tôi vẫn chăm chú lắng nghe, mà còn thấy anh ta thú vị mới phết mới chết chứ. Bên trên tiếng nhạc đột nhiên nổi lên, Kimmy đứng ngay cạnh khẽ nói: anh Tùng cười chị Mai, hot boy của trường đấy. Tôi nhìn lên sân khấu. Ừ thì trông cũng đẹp trai thật, sáng sủa đấy. Nhưng mà so với Kiệt thì hình như là không bằng. Và lại lúc này tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì bụng đói meo. Bạn An thấy thế liền ghé sát vào tay của tôi, rủ tôi ra ngoài ăn sáng. Tất nhiên là tôi chẳng ngần ngại mà đi luôn. Người ta bảo có thực mới vực được đạo mà. Xem giam ba cái này chẳng khiến tôi no được đâu. Bên ngoài trời chỉ hơi nắng nhẹ, thời tiết này quả thật là đẹp vô cùng. Rồi những ngày tháng tiếp theo của thời sinh viên cũng nhẹ nhàng trôi qua như buổi đầu đầy nắng mai ấy. Thú thực thời sinh viên của tôi chẳng khác gì cấp 3 cho lắm. Đúng thực chính là cái kiểu sáng cấp cặp đi, chiều cấp cặp về như tôi từng tưởng tượng. Tôi kết thân được với An từ buổi ban đầu đến tận bây giờ. Được cả hai đứa tôi hợp nhau phết. Chắc là kiểu có Tùng tính cách tương tưởng như nhau, nên chơi với nhau cũng chẳng có để ý tứ gì nữa. Nhưng mà dù có thân với An, tôi cũng chưa thể gặp được lại cái tên Kiệt thêm một lần nào nữa. Nghe cái An nói Kiệt bị điều vào trong Nam làm mấy năm, nghe vậy tự dưng tôi cảm thấy hết ghét. Tôi bao dung mà, dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác lắm. Lại nói về Kimmy, nó mê mẩn anh hot boy của trường ghê lắm. Chỉ tiếc khi chúng tôi học hết năm thứ nhất, anh ta cũng ra trường làm con bé giàu dĩ suốt một thời gian dài. Phận làm chị, tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc an ủi nó rằng nó xinh đẹp như vậy, rồi anh Tùng hot boy gì đó sẽ nhớ nó thôi. Biết đâu có ngày anh ấy đợi nó ra trường rồi cưới nó thì sao. Nó nghe tôi nói vậy thì mắt sáng bừng lên, miệng hỏi: thật không? Em với anh ấy còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, liệu có khả năng đó xảy ra không? Thật hay không tôi còn lâu mới biết chứ, nói bừa thế thôi cho nó đỡ buồn, chứ có phải tiên tri đâu. Mà quái lạ thật, sao cái đám con gái chơi với Kimmy ai cũng cuồng anh Tùng hot boy thế nhở? Riêng tôi thì tôi thấy chẳng có gì đặc biệt hết. Mà thực ra tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi của anh ta ấy chứ. Hay là tại tôi cũng tầm thường nên nhìn thấy ai cũng tầm thường như mình sao? Vào một buổi chiều muộn của tháng 12 giá rét, cũng là năm học cuối đời sinh viên, khi tôi và Kimmy đang ngồi ăn cơm, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kimmy chạy ra xem, khi tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy ba Hiếu bước vào. Mái tóc của ba lấm chấm mấy sợi mưa phùn. Tôi thấy vậy định chạy vào lấy chiếc khăn lau đầu cho ba thì ba liền ngăn lại. Không cần đâu con, đi khô luôn đấy bà. Mi, con ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn nói. Tôi nghe giọng ba nghiêm túc lắm thì chợt thấy có phần lo lắng. Hay là Kimmy lại làm ra cái chuyện gì khiến ba phật lòng rồi? Cả Mai nữa, hai chị em ngồi xuống. Ba lại lên tiếng. Tôi với Mi nhìn nhau, trong lòng dấy lên toàn những nỗi bất an. Ba lên bất ngờ, lại vào một buổi chiều muộn thế này, lại có chuyện gì đây? Đợi chúng tôi ổn định thì ba khẽ thở dài, rút trong túi áo ra một mẩu giấy được bọc cẩn thận rồi cất giọng đều đều. Mi, con có còn nhớ hơn 4 năm trước chị Mai được đón đi, ba từng nói với hai đứa đều phải chuẩn bị tinh thần không? Dạ con nhớ. Thực ra ba nói tới đây thì ngừng lại mất mấy giây, sau đó đưa mẩu giấy cho Kimmy rồi mới nói tiếp. Thật ra con cũng không phải là con ruột của ba mẹ. Nghe xong lời ba nói, cả tôi và Mi đều sững người lại nhìn nhau. Mãi một lúc lâu sau, Kimmy mới lắp bắp hỏi lại. Vậy là sao hả ba? Ngày ba nhận nuôi chị Mai giúp cô chú Phong Lan, lúc ấy chị Mai mới chỉ có hơn một tháng. Rồi một ngày của một mùa đông, tự dưng mẹ con nghe ngoài cửa có tiếng khóc. Lúc bà ấy ra thấy con nằm ở trong nôi, trong một cái giỏ nhỏ được bao bọc cẩn thận, đặt dưới mái hiên, kèm theo một lá thư mẹ ruột con viết. Theo như ba biết, gia đình con cũng thuộc loại giàu có đất Hà Thành này, nhưng mẹ ruột của con lần đầu đã sinh con gái. Bà nội con thì cổ hủ khắt khe, muốn có cháu nội là con trai, nên khi mang thai lần hai biết là con gái đã bắt mẹ con phải bỏ. Nhưng mà lúc ấy cái thai quá lớn rồi, mẹ con không còn cách nào khác đành sinh con ra rồi đem cho. Còn vì sao lại cho ba mẹ? Là bởi hồi ấy chị Mai chỉ là được ba mẹ nuôi hộ, nên bác Hòa có bảo ba mẹ nhận thêm một đứa nhỏ nữa để nuôi cho vui cửa vui nhà. Rồi bác ấy đăng tin lên, người ta biết mới mang xuống giấy này. Cái ngày mà trước khi chị Mai được nhận đi, ba cũng nhận ra một bức thư nói sẽ có người đến đón cả con, nên ba mới không nói ra. Nhưng mà hôm đó chờ mãi vẫn không thấy ai đến đón con cả. Và rồi hôm qua ba nhận được cuộc điện thoại của mẹ con, nghe nói bà nội con mất rồi. Mẹ đã từng đi tìm con, nhưng mà do nhà mình chuyển chỗ nên bà ấy không tìm được. Cho đến mấy ngày trước, chị liền với bác Hòa lên Hà Nội chơi, vô tình gặp lại mẹ ruột của con. Mọi chuyện là như vậy. Bà đưa cho con địa chỉ của mẹ con, bà cũng không ép con đâu. Bà cũng không rõ mọi chuyện thế nào, để con tự tìm hiểu đấy. Kimmy bên cạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, nó nhận mẩu giấy từ phía của ba Hiếu đưa cho nó, run run một lúc sau nó mới nói. Con hiểu rồi thưa ba. Nói rồi nó từ từ đứng dậy, sau đó lên phòng. Tôi với ba hiểu được tâm trạng của nó nên cũng không cản. Hai ba con ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc, rồi tôi chở ba ra đầu ngõ bắt xe. Đợi khi chiếc xe khuất dần tôi mới trở về nhà, còn ngổn ngang bát đũa trên bàn, trong lòng cũng lặng hẳn đi. Đêm ấy tôi thấy phòng của Kimmy không tắt điện, hình như là cả đêm nó không ngủ. Tâm trạng này cũng gần giống với tâm trạng của tôi khi mới về nhà ba mẹ Phong Lan. Cuộc đời mà đâu thiếu bất ngờ chứ, chỉ là không hiểu bất ngờ ấy rơi vào ai mà thôi. Kimmy cứ thế trầm mặc như vậy mấy ngày, tôi có phần lo lắng. Bởi qua Tết, hai đứa đi thực tập rồi, tự dưng nó thế này khiến tôi không yên tâm. Nhưng may thay đến ngày thứ ba, sau ngày biết chuyện, buổi sáng khi tôi đang ngủ, nó liền chạy sang đánh thức tôi dậy với lý do đi tìm bố mẹ ruột của nó. Thế là tôi vội thay quần áo, sau đó lấy cái xe SH chở Mi theo địa chỉ mà ba Hiếu đưa. Theo địa chỉ ấy thì ba mẹ ruột của Kimmy ở ngay trên phố của Hà Nội. Hình như Kimmy rất run, nó ngồi đằng sau nhưng tôi cảm nhận được điều ấy. Mãi từ khi hai chị em đến nơi, nó mới run rẩy mà nói. Chị Mai, chị nghĩ tại sao không phải là ba mẹ đi tìm em mà lại là em đi tìm họ? Chắc là có lý do gì đó thôi. Lý do gì được khi mà ba Hiếu bảo là họ giàu có như vậy? Ba mẹ chị đến tận nhà tìm chị cơ mà. Tôi nghe vậy thì chẳng biết trả lời thế nào, đành lảng đi. Thôi được rồi, đến nơi rồi, ta đi gửi xe rồi mình đi vào. Nói xong tôi phóng con xe máy đến quán trà đá gần đó, gửi, tiện hỏi đưa cái địa chỉ cho bà bán nước hỏi. Bà đọc xong chỉ vào con hẻm nhỏ gần đó. Tôi cảm ơn rối rít rồi cùng Kimmy đi vào trong. Lúc này tôi mới để ý cái hẻm này sâu hun hút, vừa nhỏ lại vừa hẹp, còn rất tối tăm. Kim My thấy vậy thì khẽ run lên. Chị Mai, con nhầm địa chỉ không vậy? Sao trông cái khu này sợ thế? Không, My Hâm à, ba có cho nhầm địa chỉ thì cho, chứ tao hỏi kỹ rồi mà. Với lại My nhìn đi, có cả biển ngõ kia kìa. Thôi đi vào trong đã. Nhầm thì về hỏi ba sau. Sao em cứ thấy nó sai sai thế nào ấy chị ạ? Chẳng lẽ ba mẹ ruột của em giàu có thế mà ở mãi trong này sao? Thì ta nói rồi, cứ vào đã xem nào. Nói rồi tôi kéo nó thẳng đi vào trong. Hai chị em phải bật đèn flash mới có thể nhìn được vào từng ô số nhà. Nhưng rất nhanh chóng chúng tôi tìm ra được căn nhà số 8 nằm ngay đầu ngõ. Căn nhà bên ngoài mốc meo, tường chẳng nhìn ra nổi lớp sơn, chỉ thấy loang lổ màu xanh đen. Kimmy kéo tay tôi nói nhỏ. Chị Mai, hay là chúng mình đi về đi, về hỏi lại ba đã. Tôi cũng phân vân chưa biết thế nào thì chợt cánh cửa sắt han rỉ kêu ken két được mở ra. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ Thuận mặc bộ quần áo hoa, cầm chiếc làn đỏ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi với Kimmy thì bà liền lên tiếng giọng khàn đục. Hai đứa tìm... Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bà đã quay sang Kimmy, chiếc làn trên tay cũng rơi xuống. Tôi lúc này mới để ý, khuôn mặt em gái của tôi giống hệt bà. Hình như Kimmy cũng nhận ra điều đó, nó run rẩy lùi lại phía sau lưng tôi. Người phụ nữ kia bị xúc động mạnh, đôi mắt cứ giật giật liên tục rồi òa lên khóc. Mi, con đấy phải không? Mẹ đây, mẹ này con. Bà lao thẳng về phía Kimmy ôm chặt nó, mái tóc còn bù xù, còn có những sợi bạc trắng. Thế nhưng cái dáng vẻ khắc khổ ấy cũng không che đi được nổi vẻ đẹp mặn mà. Kimmy bị giật mình, đẩy người phụ nữ kia ra rồi hỏi lại. Bà là mẹ tôi sao? Căn nhà này... Phải, là mẹ đây, là mẹ đây con. Mẹ xin lỗi đã không đi tìm con. Tôi ngó vào trong căn nhà, đồ đạc chẳng có gì cả, chỉ có chiếc tivi cũ kỹ và chiếc bàn đã siêu vẹo đặt ngay gian khách chật chội mà thôi. Mi, con về là tốt rồi. Mẹ còn nghĩ không đời nào con đi tìm mẹ, không tha thứ cho mẹ. Bà lại òa khóc tức tưởi, giọng nghẹn đi. Mẹ muốn đi tìm con, nhưng ba con mất, công ty phá sản, mẹ không đi tìm nổi. Tôi nghe xong tim cũng như thắt lại, sống mũi cay xè, muốn an ủi đôi ba câu nhưng không thốt ra nổi. Đột nhiên cái Mi khẽ kéo tay tôi rồi nói. Chị Mai, chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà... Không đợi tôi nói hết câu, nó gào lên. Không nhưng gì cả, em muốn về nhà. Nói xong nó buông tay của tôi rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Tôi ái ngại nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ nói. Cô, em cháu... À, Kimmy chắc là nó bất ngờ quá. Cô cứ từ từ nhá, để cháu khuyên nhủ em. Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, bàn tay chấm mấy giọt nước mắt đáp lại. Lỗi là cô, tất cả là tại cô. Cô là người mẹ tồi tàn. Tôi thở dài, ngồi xuống an ủi bà mấy câu, chờ bà bình tĩnh lại rồi mới đi ra đầu ngõ. Thì đã chẳng thấy Kimmy đâu. Gọi thì nó không nghe máy, khiến tôi lo chết đi được. Con bé này không hiểu bị làm sao mà cáu nhặng xị ngậu lên. Cuối cùng tôi đành phải phóng xe máy về nhà. Vừa vào tới nơi đã thấy nó ngồi ngay ở phòng khách. Thấy nó tôi mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại. Sao mày về không nói với ta? Biết ta lo lắm không? Thế nhưng nó không thèm đáp lại lời tôi. Hỏi tới câu thứ ba, đột nhiên nó quát ầm lên. Chị bớt nói đi, chắc là chị vui lắm chứ gì. Mày nói cái gì thế? Em nói cái gì sao? Lòng chị rõ nhất cơ mà, chị còn giả vờ làm gì? Tôi nghe nó nói xong lại càng không hiểu. Con bé này rốt cuộc làm sao đây? Mày nói rõ cho xem nào. Chị không hiểu. Có chuyện gì mà tự nhiên bị lên cơn như vậy chứ? Nó nhìn tôi hai mắt trưởng lên đáp. Thôi đi, chị đừng có mà tỏ vẻ nữa. Tôi không chịu được cái kiểu nói khó chịu của nó, tôi liền quát lại. Mi bị làm sao? Mi ăn nói như thể một con điên với ta vậy sao? Thế nhưng nó không thèm đáp, bỏ cái điện thoại ra bấm. Tôi cũng không muốn đôi co, liền lấy túi sách lên tầng. Thế nhưng mới đi được mấy bước đã nghe tiếng nó bên dưới mỉa mai. Chị thì sướng nhất rồi, nhà chị thì giàu quá rồi, không cần phải thể hiện với em đâu. Tôi nghe nó nói xong cơn tức đến nghẹn họng. Chưa kịp đáp lại nó lại nói. Chị thấy nhà em nghèo như vậy, chị đắc ý lắm đấy nhỉ? Nhà mi như thế, sao ta phải đắc ý chứ? Vì nghèo, vì không được giữ gia đình của chị nên chị đắc ý chứ sao? Chị lúc nào cũng sợ em hơn chị. Biết nhà em như vậy, chị mới nhiệt tình bắt em ở lại cái nơi mốc meo chật chội ấy. Này, mi quá đáng rồi đấy nhá. Ừ đúng rồi, em quá đáng đấy. Vậy chị xem đi, từ nhỏ tới giờ chị đối xử với em thế nào đi. ta đối xử với My thế nào. Ta nhường hết quần áo đẹp cho My. Tiền nong ta có, ta đều cho My. Bao nhiêu lần My trốn đi chơi, ta đều thay My chịu tội. Chị đừng có kể lể công lao của chị ở đây. Từ nhỏ cái gì chị muốn cũng vượt mặt em. Biết em muốn làm lớp trưởng cũng phải cướp bằng được. Biết cấp 3 em thích anh Vũ, chị cũng phải cướp bằng được. Đến cả tình yêu của ba Hiếu mẹ Thuận, chị cũng cướp luôn của em. Lúc nào trong mắt ba mẹ chị cũng là con ngoan, trò giỏi, là người chị mẫu mực. Chị xem, có cái đồ gì ba mẹ cũng dành cho chị hết. Chị không thích nữa mới đến lượt em. Chị xem chị đi đâu, ba mẹ cũng dễ dàng cho đi. Em thì xin mỏi miệng cũng không được. Kỳ thi học sinh giỏi, chị thì biết chị nhất rồi. Nhưng cũng không thể giúp em một chút để em có cái cố cái giải nhì. Rồi sao? Rồi đến khi chị nói dối em là con của ba mẹ ruột chị. Trong khi chị biết tỏng, ba Hiếu nói lẽ ra lần ấy ba mẹ ruột em đến đón. Nếu như không phải vì ba mẹ đến đón chị, thì biết đâu ba mẹ đã đón em rồi. Biết đâu công ty của ba em không phá sản. Tôi nghe xong thì sững sờ mất mấy giây. Một lúc sau mới đáp lại. Mày nói như vậy mà nghe được sao? Lớp trưởng là do cô giáo ép ta. Còn anh Vũ, ta chưa từng thích anh ấy. Ta còn chẳng quan tâm anh ấy một chút nào. Có đồ gì ta cũng nhường cho My trước. Mày sao mới nói ta như vậy chứ? Năm ba mẹ ta đón ta, thực sự là ta không biết. Chị nói cái gì mà chả hay. Chị giải thích thì hay lắm. Lúc nào cũng chị thương em. Nhưng mà thực ra chỉ là giả dối thôi. Chị tự xem lại bản thân của chị đi. Chị có giấu được tất cả mọi người, cũng không giấu được em đâu. Em thừa hiểu. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa rất mạnh. Tôi chưa hết cơn tức nhưng vẫn phải chạy sang xuống mở. Vừa mở đã thấy ba Hiếu đốc cửa mạnh. Phía sau mẹ Thuận đang đứng. Ba đi thẳng vào trong nhà, hướng về phía Kim My rồi quát lớn. My, con đã nói với chị con như vậy sao? Ba ở ngoài nghe cả được rồi. Sao con không xem lại bản thân của mình đi mà phẫn nộ với chị con như vậy hả? Với ba mẹ nữa. Nó nhìn thấy ba thì run run đáp. Ba à? Con biết vì sao ba mẹ luôn thiên vị chị hơn con không? Con biết vì sao không? Bởi vì ba mẹ thừa hiểu tính cách của từng đứa. Từ nhỏ con luôn ganh ghét với chị. Từ nhỏ con lúc nào cũng muốn hưởng thụ mà không muốn làm. Cái gì con cũng dựa dẫm vào chị. Cái gì sai con cũng đổ cho chị. Cái gì đúng con cũng nhận về con. Lớn lên một chút thì suốt ngày đi chơi với đám bạn đua đòi. Con xem lại bản thân của mình đi. Từ nhỏ chị con lúc nào cũng đứng ra nhận tội thay con đấy. Cái bát cái đĩa con làm vỡ cũng chị con nhận. Đủ mọi chuyện sai ở nhà cũng là nó chịu phạt thay con. Thế mà giờ đây con dám đứng đây chửi mắng nó. Xin lỗi nó mau lên. Kim My nghe ba Hiếu nói một thôi một hồi thì mồ hôi nhễ nhại. Thấy tình hình có vẻ căng, tôi liền nói. Ba. Thế nhưng còn chưa nói hết câu, bà đã quắc mắt đáp tiếp. Cả con nữa, lúc nào cũng bênh nó, chiều nó quá khiến nó hư thân. Còn My, bà cũng nói cho con biết nhé. Gia đình con sa sút thì vẫn là gia đình của con. Con tưởng ba không nhìn ra là con thấy mẹ con nghèo nên con mới có thái độ này sao? Ba sống ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ con suy nghĩ thế nào ba không biết sao? Ba không bắt con phải nhận họ, đấy là sự lựa chọn của con. Nhưng ba không muốn đứa con ba nuôi bao năm nay lại trở nên tệ hại thế này. Kim My lúc này nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn ba đáp. Ba, không phải như ba nghĩ đâu ạ. Chỉ là tâm trạng của con hoang mang quá nên mới ăn nói thế thôi. Con xin lỗi ba, chị Mai, em xin lỗi chị. Thế nói như vậy tôi lại thấy thương thương. Ba Hiếu định nói gì nhưng rồi cũng không quát nữa mà đặt lên bàn một túi thức ăn. Nào là rau, nào là thịt. Mẹ Thuận từ nãy im lặng giờ mới lên tiếng. Mẹ đưa ba đi khám phổi, tiện mang cho hai đứa ít thức ăn đây. Bầu với bắp cải, mẹ chồng đấy. Còn thịt nhà thím Phượng mới giết. Tôi nhìn ba Hiếu tự dưng sống mũi cay rẻ. Ba làm thợ lò, giấy mỏ than nên phổi cũng không được khỏe mạnh. Cứ giam ba lần lại phải đi lọc một lần. Ba, nếu ba không khỏe thì ba đừng cố làm nữa. Ba sang công ty của ba Phong làm đi ạ. Ba Phong mấy lần đề nghị, sao ba toàn từ chối thế? Ba còn khỏe mà. Với lại sang chỗ Phong, ba chẳng biết làm gì người ta cười cho. Tôi thấy ba nói, thừa hiểu ba ngại. Ba lòng tự trọng cao, nhưng tôi cũng không muốn ba cứ làm ở cái dưới cái mỏ than mãi, nên tôi cố gắng thuyết phục ba. Ba nghe con đi mà. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe mà ba. Với ba xem ba giỏi như vậy, trong khi ba Phong đang cần nhiều thợ. Hôm trước ba Phong gọi cho con, còn hỏi con xem tìm giúp thợ kỹ thuật có kinh nghiệm mà con không tìm được. Ba Phong cũng tha thiết với ba mà. Công ty của ba Phong, nhưng mà ba đến đó làm việc kiếm tiền, chứ không phải tới đó hưởng tiền đâu mà ba ngại. Coi như là con xin ba đấy. Ba Hiếu thấy vậy thì gật đầu đáp, để ba suy nghĩ nhá, giờ ba mẹ về đã, hai đứa nấu cơm ăn đi. Nói rồi ba quay sang cái Mi nói, con nhớ lời ba nói đấy. Tôi gọi cho ba mẹ một cái taxi ra bến xe, đợi hỏi ra cổng mới bước vào đã thấy cái Mi đang xếp đồ vào tủ. Lúc này cơn tức của tôi cũng đã trôi đi mất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mở lời được. Nó xếp xong đồ thì quay sang tôi bối rối nói, chị Mai, em xin lỗi. Tôi mới thở dài đáp lại, ta không chấp Mi đâu. Thực ra em không có ý gì đâu ạ. Chị đừng giận em nhé. Mấy lời em nói trong lúc tức giận thôi, vì em cảm thấy tủi thân. Bao nhiêu năm ba mẹ em không đón em cũng chưa tiếp nhận nổi mọi chuyện. Ta biết mà, năm ấy ta cũng vậy. Mi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Ta không nghĩ gì đâu, thật đấy. Chị hứa nhé, hứa là không chấp em nhé. Ta biết rồi, ta hứa. Nghe tôi nói như vậy, nó cười hì hì. Cả trưa ấy hai chị em tíu ta tíu tít, tình cảm lại đi lên như chưa có gì xảy ra ấy. Thật ra là tôi không phải là người giận sai nhất. Đối với cái Mi, tôi chưa từng giận nó quá 10 phút. Hôm nay tuy khá bất ngờ về thái độ điên rồ của nó, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại tôi cũng phần nào hiểu được. Mấy ngày hôm nay nó cứ luôn đóng cửa phòng, tâm trạng không tốt. Cũng như năm ấy tôi về nhà ba Phong mẹ Lan cũng vậy mà. Tôi còn khóc sướt mướt, thiếu chút nữa đòi quay về chứ. Còn lời ba Hiếu nói hôm nay, hình như ba hiểu lầm cái Mi rồi. Mi không phải là người như vậy. Thực sự Mi nhiều lúc có lên cơn lên cớ với tôi thật, nhưng tính ra nó cũng rất thương tôi nhiều ơi là nhiều. Thế nhưng những lời ba Hiếu nói vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dù cố gạt đi ấy vậy mà nó vẫn cứ loanh quanh mãi không chịu đi. Nhưng giờ mấy ngày sau tôi quên hết mọi chuyện, Kimi cũng trở lại như thường. Tuy chỉ có điều nó không đả động gì đến cái chuyện đến tìm mẹ ruột nó nữa. Tôi có đôi lần nhắc nó nhưng nó đều gạt đi và nói là chưa sẵn sàng. Tôi tôn trọng ý kiến của nó. Lớn rồi, mai mốt 22 tuổi rồi, đâu còn phải trẻ con nữa đâu mà cứ xen vào chuyện riêng tư của nó. Với lại tôi cũng sợ bị nó chửi lắm, để tôi kể cho xong. Thế rồi lại sắp Tết đến. Năm nay là năm cuối nên tôi với Kimi cũng được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Ngày nghỉ Tết đầu tiên tôi không về nhà mà đi siêu thị mua ít đồ, vì dưới chỗ nhà tôi không có bán. Kimi thì đi từ thiện mấy ngày chưa về nên tôi phải vác xác đi một mình. Ban nãy tôi hẹn cái An đi cùng mà đến nơi vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả. Gọi điện mấy chục cuộc mà nó chẳng thèm nghe máy, khiến tôi hơi tưng tức. Cuối cùng tôi đành phải đi vào khu mua sắm, vừa đi vừa nhắn một cái tin dài dằng dặc như văn tế định gửi cho nó. Thế nhưng còn chưa kịp gửi thì đầu tôi đau như búa bổ, ngã lăn ra đất. Trời đất linh thiêng ơi, còn gì xấu hổ hơn mặc váy mà ngã chổng vó ra. Tôi vừa xoa đầu vừa nhìn lên mới hiểu ra mình đâm sầm vào một gã đàn ông. Định bụng đứng dậy chửi cho anh ta một trận, anh ta đã kéo mạnh tôi lên rồi nói, đứng cẩn thận vào. Ô cái gã này, không hỏi được một câu mà còn nói với thái độ như vậy sao? Tôi không chịu nổi cục tức, buông tay ra nhìn thẳng gã đàn ông, định mắng xối xả. Nhưng mà chưa nhìn thấy anh ta, rồi mấy câu chuẩn bị tuôn ra nghẹn trong cổ. Là Kiệt. Tuy rằng tôi mới gặp anh ta đúng một lần gần 4 năm trước, nhưng vẫn nhớ y nguyên. Mà sao anh ta còn đẹp trai hơn cả trước nữa, có chết không cơ chứ? Đứng bên cạnh Kiệt là cái An, nó nhìn tôi cười hì hì nói, đã định gọi cho mày đấy. Xin lỗi mày nhá, vì tao đón trễ. Con bé chết tiệt này, vì ai mà tôi bị nhục như vậy chứ? Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại im bặt, gật đầu bối rối nói, không sao đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu không có Kiệt ở đây tôi chửi cho nó một trận tơi bời rồi ấy chứ. Kỳ An khẽ kéo tôi đi sang bên cạnh rồi nói, này, hôm nay cả anh trai tao đi đấy, có ngại không? Sao mà ngại chứ, anh trai của mày cũng như anh trai của tao mà. Nói xong tôi khẽ liếc Kiệt một cái, thế nhưng anh ta vẫn sửng sưng như không nghe thấy. Chết tiệt thật đấy. Anh ta mới được chuyển từ trong Nam ra đi làm rồi. Ơ kìa, kệ anh mày chứ, kể với tao làm gì. Nhưng mà chả hiểu sao nghe vậy lòng tôi cũng vui vui. Thôi không sao, tuy bản cô nương đây còn giận nhà ngươi, nhưng nếu người đã ra đây rồi thì bản cô nương sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi và tán tỉnh. Này, không nghe tao nói cái gì sao, cười cái gì thế? Mẹ cha ơi, trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ tôi mới cười ngớ ngẩn một mình như con điên. Tôi mới cúi xuống lý nhí đáp, không có gì đâu. Đi tập ở đâu đấy? Tao thực tập ở công ty người quen thôi, mày thì sao? Ừ, ba tao bảo thực tập ở chỗ bạn của ba tao ở công ty Hà Nội này. Thế cái Mi thì sao? Cũng không biết nữa, họ nó có thực tập chung với tao không thì nó bảo là không. Sợ người ta bảo là hai chị em nọ kia. Thế mày bảo nó qua chỗ tao thực tập này. Ừ, có gì tao hỏi lại nói xem nhá. Nó lại đi từ thiện mất rồi. Kỳ An nghe vậy chẹp chẹp miệng mấy cái rồi không đáp nữa. Bên cạnh nó, Kiệt vẫn không mở miệng lấy một câu. Ơ hay, hay là bị tự kỷ rồi? Có lẽ nào không chứ, người đâu cả ngày không nói một câu nào là sao? Khi ba chúng tôi vào khu mua sắm thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là số của Kimmy. Khi vừa kịp ấn nghe, bên đầu dây bên kia một giọng phụ nữ lạ cất lên vội vàng. Chào cô là Mai đúng không? Tôi gọi điện cho cô từ bệnh viện. Em gái cô đang cấp cứu ở bệnh viện, cô đến ngay nhé. Tôi nghe xong tự dưng tay chân bủn rủn, quay lại chỗ kia An lắp bắp nói. An, mẹ đây nhá. Tao... Có chuyện gì thế? Kimmy bị cấp cứu rồi không biết vì sao nữa. Tao vào viện gấp đây. Tao đi với mày. Không cần đâu, tao phóng xe đến. Nói rồi tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Cả người tôi giống như là không thở nổi, run rẩy như muốn quỵ xuống. Đột nhiên có người kéo tay tôi xuống tầng hầm vừa đi vừa nói. Tôi đưa cô đi, bệnh viện nào? Tôi nhìn lên là Kiệt. Nhưng ngay lúc này tôi không còn tâm trạng nghĩ gì khác, chỉ đáp lại. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Cô xem lại mình đi, không còn bình tĩnh nổi đi làm sao được chứ. Đưa chìa khóa xe đây. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đưa chìa khóa cho anh ta như một cái máy. Anh ta lấy xe xong chở tôi ra ngoài, rồi phóng xe rất nhanh theo đến địa chỉ tôi đọc. Đến nơi chẳng kịp nói gì, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng cấp cứu. Mấy chị y tá nhìn tôi rồi hỏi. Cô là gì của bệnh nhân? Em là chị gái. Bệnh nhân tự ý uống thuốc phá thai nên bị chảy máu rất nhiều, nhưng chúng tôi đã cho cầm máu và qua cơn nguy hiểm rồi. Hiện đang nghỉ ngơi và được đưa đến phòng hồi sức. Qua làm thủ tục đi. Tôi nghe xong mà không tin nổi vào tai của mình. Phá thai sao? Này cô. Phải tới khi người y tá gọi mấy lần tôi mới bừng tỉnh. Chỉ có điều cái tin sét đánh kia tôi vẫn chưa thể nào hiểu ra nổi. Từng bước đi theo chị y tá làm thủ tục như kẻ mất hồn. Đến khi xong việc, quay lại phòng hồi sức, Kimmy vẫn chưa tỉnh. Trên người cắm đầy ống truyền, mặt mũi tái nhợt xanh xao. Chìa khóa xe này, tôi về trước đây. Tiếng Kiệt phía sau khiến tôi hơi giật mình. Nãy giờ anh ta vẫn chưa về. Thế nhưng đầu óc của tôi còn đang hoang mang, chẳng để ý được nhiều như vậy. Hình như ban nãy anh ta còn giúp tôi làm thủ tục, hình như là còn cùng tôi chạy đến đóng tiền. Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả? Có chuyện gì nhỉ? Chị gật gật, cảm ơn anh ta. Đến khi anh ta về lúc nào tôi còn chẳng biết. Tôi ngồi bên cạnh giường Kimmy, muốn gọi nó dậy để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vì sao nó lại ngốc nghếch như vậy? Nhìn nó tôi lại vừa thương lại vừa trách. Đến chiều nó mới tỉnh dậy, vừa thấy nó tôi đã nước mắt lưng tròng. Tôi hỏi nó. Nó hỏi tôi. Chị Mai, chị My, có chuyện gì xảy ra thế? Chị đừng nói với ai chuyện này nhé. Nhưng mà có chuyện gì nào? Là cái thằng nào? Tôi sẽ đi tìm nó. Chị, em không biết. Không biết sao? Có thai với ai mà không biết sao? My, em nói thật đi nào. Thật mà chị, thật đấy. Em không biết anh ta. Em say rượu, em không có nhớ ra. Tôi nghe nó nói xong mà chị muốn tăng xông. Tuy lờ mờ đoán được ra mọi chuyện nhưng vẫn không dám tin. Vì sao một đứa như Kimmy lại có thể làm ra cái chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Lý do gì mà nó uống rượu say cơ chứ? Trong lòng tôi thật sự bất lực, chẳng biết phải nên mắng nó hay thế nào cho phải đây. Chị, em xin chị nhé, chị giấu hộ em với. Ừ, chị hứa với em đi. Ừ, hứa. Nó thấy tôi nói vậy thì có vẻ yên tâm hơn một chút. Từ nhỏ tôi hứa gì với nó, ít khi tôi không thực hiện lắm. Chuyện này chắc chắn tôi sẽ không nói với ai. Chỉ có điều lòng tôi nặng trĩu. Kimmy nằm viện mấy ngày mới được ra. Ra viện thì hai chị em cũng về quê luôn. Mấy ngày ở viện chăm sóc nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Lại thêm cái chuyện này chẳng mấy vui vẻ, khiến tâm trạng của tôi xuống dốc. Tôi định bụng đến thăm ba mẹ thuận hiếu trước, nhưng rồi nghĩ lại, về nhà mình trước để Kimmy nó nghỉ ngơi. Khi tôi vừa vào đến nhà đã thấy tiếng cười nói xôn xao. Mẹ Lan thấy tôi thì chạy ra trách móc. Bà đã bảo là ba lên đón rồi mà nhất quyết không chịu, nhưng mà con xanh xao lắm đấy. Mà sao hôm nay nhà mình có khách hay sao vậy ạ? Ừ, bạn có ba mẹ tới chơi đấy. Mọi người đang chờ mình con thôi. Tôi nghe mẹ nói vậy thì có chút áy náy. Nhìn đồng hồ đã là quá 11 giờ trưa, chẳng thèm rửa mặt mũi chân tay mà vào luôn phòng ăn. Bà Phong thấy tôi thì cười khà khà nói. Con gái về rồi đấy à? Lại đây chào cô chú đi. Đây là cô Phương, chú Hương. Đây là Tùng, con trai cô chú ấy. Con gọi bằng anh nhé. Ở góc bàn có đôi vợ chồng trạc tuổi ba mẹ tôi, bên cạnh là một chàng trai còn rất trẻ. Tôi cúi người nói: "Cháu chào cô chú, em chào anh." Cô Phương thấy vậy thì cười nói: "Cháu Mai đấy hả? Không nghĩ bên ngoài cháu lại xinh đẹp như vậy đâu. Cô nhìn thấy ảnh của cháu trên Facebook, trên ảnh đã xinh rồi, bên ngoài lại còn xinh hơn nhiều ấy chứ." Tôi nghe vậy cũng mát giọng mát dạ đáp lại: "Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều." Bà Phong rót cho tôi ít rượu vang ra ly rồi nói: "Qua Tết con đi thực tập ở công ty cô chú luôn nhé. Có gì anh Tùng giúp đỡ. Tùng làm phó giám đốc công ty đấy. Con cứ đi theo anh ta mà học hỏi." Tôi hơi bất ngờ nhìn Tùng. Trông anh ta rất quen, nhưng tôi lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Nhưng mà tôi bất ngờ vì nhìn anh ta trẻ thế đã làm phó giám đốc. Cơ mà có gì ngạc nhiên đâu nhỉ, bởi vì bố anh ta làm giám đốc cơ mà. "Nào, anh mời em một ly." Anh ta giơ ly rượu ra trước mặt của tôi rồi nói. Tôi tâm trạng chẳng tốt chút nào, nhưng cũng phải cố tỏ ra vui vẻ, nhấp môi một chút. Suốt buổi ăn cơm hôm ấy, tôi chỉ khều khều vài miếng rồi thôi. Ba mẹ tôi thì nói chuyện với cô Phương chú Hướng suốt. Thành ra tôi và Tùng lại phải nói chuyện với nhau. Anh ta không nói nhiều, chỉ thi thoảng hỏi tôi đôi ba điều. Thành thực mà nói, Tùng cũng đẹp trai, nói chuyện có cảm giác, kiến thức cũng rộng. Nhưng mà tôi không có hứng thú lắm, tại vì tôi mệt mà. Từ cái đợt Kimi phá thai, tâm trạng của tôi cứ khó chịu làm sao ấy. Mà tới khi ăn cơm xong, tôi liền xách vali lên phòng. Vừa mở cửa, mẹ Lan cũng đi theo sau. Mẹ xếp quần áo ra tủ cho tôi rồi nói: "Này, anh Tùng thế nào ạ con?" "Sao mẹ hỏi thế ạ?" "Thì ba mẹ định làm mai cho con với Tùng đấy. Cô Phương chiều Hướng cũng thích con lắm. Ba mẹ chơi với cô ấy cũng ngót nghét 7 năm nay rồi. Hai công ty lại lên hết kết chặt chẽ. Con nghĩ mà xem, con vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, lấy người như anh Tùng thì còn gì hợp hơn." Tôi nghe mẹ nói thì hơi giật mình. Thực ra ngày xưa họ đọc mấy chuyện ngôn tình cũng biết cái vụ con của hai gia đình giàu có lấy nhau, nhưng chỉ là không nghĩ tôi cũng có ngày như vậy. Thế tôi im lặng, mẹ ngồi xuống bên cạnh nói tiếp: "Tất nhiên là chuyện trăm năm của con ba mẹ không ép, chỉ là mẹ đang nghĩ nếu con chưa có người yêu thì thử tìm hiểu Tùng xem sao. Hai đứa tìm hiểu nhau, hợp thì đến với nhau, không thì cũng không sao. Con thử nghĩ mà xem, xét về những cái bên ngoài thì hai đứa rất tốt đẹp đấy. Nhiều khi ra ngoài chắc gì con đã gặp được người như Tùng đâu. Nhỡ chẳng may lại vớ phải mấy cái thằng vũ phu nghiện ngập thì sao? Chỉ bằng con thử mở lòng ra đi chơi với anh Tùng xem sao." Tôi cảm thấy mẹ nói cũng có ý đúng. Tuy rằng trong lòng còn cảm thấy như có gì đó vương vấn, nhưng rồi không muốn mẹ buồn tôi mới đáp lại: "Dạ vâng, con nghe mẹ." Mẹ tôi thấy vậy thì cười cười, xếp vali vào tủ sau đó đi ra ngoài. Bên dưới vẫn có tiếng cười nói của ba và vợ chồng cô chú Phương Hướng. Tôi đứng dậy định đi ra đóng cửa thì Tùng từ đâu bước vào. Anh ta đứng khoanh tay trước ngực rồi nói: "Con nhớ anh không?" Tôi nhìn anh ta thầm nghĩ trong bụng, mới gặp được có tí mà nhớ nhung cái gì. Quên cái bài tán tỉnh con gái người ta đi. Nhưng bằng phép lịch sự tôi vẫn cố cười đáp lại: "Dạ thưa không ạ." "Không nhớ sao?" "Vâng." Anh ta thấy vậy đóng chặt cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi với anh ta. Thành thực mà nói là anh ta cũng đẹp trai, tướng tá cao to. Tuy nhiên vẻ đẹp hơi công tử nên tôi không thích lắm. Cái dáng vẻ này chỉ có hội Kimmy là thích thôi. "Lần đầu em đã nói Tùng là cái thằng nào?" Lần thứ hai thì cười lớn và nói: "Chị có thấy thằng cha Tùng có chỗ nào đẹp đâu nhỉ?" Lần thứ ba em lại nói: "Ta còn chẳng biết thằng Tùng mặt mũi thế nào mà đám con gái chúng mày cứ cuồng thế." "Thế mà em bảo là không nhớ anh sao?" Tôi nghe anh ta nói xong thì mới chột dạ. Mấy cô quen quen này thật sự nha. Nhưng mà nói về ai tôi cũng không nhớ, bởi vì tôi mau quên lắm, nhất là với những người mà tôi không có ấn tượng sâu sắc. Anh ta nhìn thấy tôi ngây người thì kéo mặt tay tôi vào người: "Sao? Đừng nói là em quên, từng nói mấy câu này nhá. Buông tay em ra, anh làm cái gì thế?" Anh ta thấy vậy chẳng những không buông mà còn cúi sát xuống người của tôi, như thể môi của anh ta chạm đến môi của tôi tới nơi rồi ấy. Tôi không dám kêu lên mà nói nhỏ: "Em không nhớ gì cả mà." "Anh sẽ làm cho em nhớ lại từ từ nhá." Nói rồi anh ta mới chậm rãi buông tay tôi, sau đó lên tiếng: "Em có muốn cho anh cơ hội để khiến em nhớ lại không?" Thú thực, mấy hành động vừa rồi của anh ta giống mấy gã đàn ông trong chuyện ngôn tình ghê luôn á. Trước đọc thì tôi có cảm giác mấy gã đó hơi điên điên, xến xến. Nhưng mà hành động vừa rồi lại khiến tôi có hơi xao xuyến. Từ trước tới nay tôi chẳng biết yêu là gì, cũng chưa gặp một đàn ông nào làm mấy cái trò dở hơi thế này với mình cả. Cảm giác trong lòng cứ lạ lạ. Thế tôi im lặng. Tùng bật cười: Anh chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà em căng thẳng thế? Thế tâm trạng của em có vẻ không vui, muốn trêu đùa em thôi. Có muốn đi ra ngoài chơi một chút không? Tôi mới nhìn ra ngoài, trời năm nay giống 4 năm trước, tết nhất nhưng mà khá nóng, liền gật đầu đáp. Có ạ. Ừ, thay quần áo đi, anh đưa xuống Hạ Long ra biển chơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.